bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, Bỉ Ngạn Thánh Nữ Hoa Vô Ái. Người con mắt nào nhìn đến ta xính cường rồi? Trúc Dung Pháp Tướng Đỉnh Thiên Lập Địa, trưởng khống cửu muội thần hỏa, uy thế dung chuyển tứ phương hư không? Phù Tăng thần thụ cành lá mở rộng, tiên huy hàng tỷ, âm dương chi lực lưu truyền, rung động cửu thiên thập địa. Hai cỗ lực lượng tại cổ tinh ăn ảnh lẫn nhau rằng co lấy. Cái kia tiêu tán mà ra uy năng, trực tiếp khiến cái này cả một ngôi sao đều đang vỡ tan. Sở Cuồng Nhân, mở mang kiến thức một chút ta Trúc Dung Pháp Tướng uy lực đi. Hỏa Đồng thét dài một tiếng, điều khiển Trúc Dung Pháp Tướng hướng về Sở Cuồng Nhân công tới. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có phần tận tứ hải uy năng. Thật giống như cổ lão hỏa thần lại hiện ra cõi trần giống như. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. Phù Tăng thần thụ bên trong âm dương chi lực tuôn ra. Phanh, âm dương chi lực cùng Trúc Dung Pháp Tướng lần va chạm đầu tiên. Trực tiếp thì để cho hai người dưới chân cổ tinh trực tiếp băng vỡ thành hai mảnh. Dọa người uy năng trùng kích. Trong tinh không nhấc lên vô cùng mãnh liệt cương phong. Không ít người thấy thế, ào ào tránh lui, không hổ là cửu muội thần hỏa còn có Phù Tang thần thụ. Cỗ này uy năng đích thật là không thể khinh thường, thật mạnh. Trong đám người, có không ít người thấy cảnh này, vô cùng kinh thán. Lúc này, trong tinh không có một cái vòng xoáy màu đen hiện lên. Vòng xoáy bên trong, lộ ra một cỗ vô cùng cường đại luân hồi chi lực. Hấp dẫn không ít người ánh mắt, chỉ thấy theo cái kia vòng xoáy bên trong. Đi ra hai bóng người. Hai người này trên thân lộ ra âm khí cùng luân hồi chi lực. Ánh mắt như điện đảo qua tinh không, cuối cùng rơi vào đang cùng Hỏa Đồng giao thủ Sở Cuồng Nhân trên thân. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân. Này khí tức đích thật là không tầm thường. Một người trong đó nói ra, trong mắt lộ ra một tia kinh thán. Là bọn họ Âm Tào Địa Phủ Đô Thị Vương Truyền Nhân, còn có Tống Đế Vương Truyền Nhân. Có người nhận ra người, Âm Tào Địa Phủ cùng sở hữu thập mạch, mà cái này thập mạch truyền nhân, hiện đại bộ phận đều tại tinh không sân thi đấu bên trong lịch luyện. Ở trong đó, Diêm La truyền nhân cùng Tần Nghiễm Vương truyền nhân đều là tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt. Cái này Đô Thị Vương truyền nhân, Tống Đế Vương truyền nhân tuy nhiên không bằng hai người kia, nhưng cũng là đứng đầu nhất thiên kiêu, tăng thêm địa phủ thủ đoạn quỷ quyệt khó dò. Trình độ nào đó có thể sánh vai yêu nghiệt. Ngay tại hai vị địa phủ truyền nhân hiện thân sau, một chỗ khác, có một cỗ khí tức vô cùng cường đại bạo phát. Khí tức kia, giống như huy hoàng thiên uy. Trong tinh không, một cái thân mặc bạch y, trên thân tiên huy rạng rỡ, da thịt như ngọc nữ tử đạp không mà đến. Mà cái kia tràn ngập tinh không cường đại thiên uy, bắt đầu từ cái này trên người của nàng chỗ chảy lộ ra ngoài. Là Thiên Đạo Tông gần với Thiên Đạo Tử yêu nghiệt. Thiên Đạo Tử, Thiên Đạo Tông tám vị đạo tử có phần có danh tiếng. Mà trong đó, lấy Thiên Đạo Tử mạnh nhất, tại tinh không sân thi đấu bên trong danh khí thậm chí có thể cùng Tiên Đình Thiếu Ngự loại kia tôn. Tại bằng được, Thiên Đạo Tử tại đi vào về sau, đôi mắt đẹp như băng, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, Thiên Địa Huyền Hoàng, Nhật Nguyệt Càn Khôn, ta Thiên Đạo Tông tám vị đạo tử. Sau sáu vị toàn bộ chết tại trong tay của ngươi. Sở Cuồng Nhân, ngươi cùng ta Thiên Đạo Tông thù. Cho dù là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy, cũng vô pháp tiêu trừ. Oanh, trong tinh không, cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời. Lại là mấy cái cường đại thiên kiêu chạy đến. Mà lại thuần một sắc tất cả đều là ma đạo tu sĩ. Có chửa lấy màu đen chiến giáp. Chiến ý cuồn cuộn si vưu một mạch tu sĩ. Có âm khí dày đặc, như câu hồn sứ giả giống như âm minh tu sĩ. Cũng có điều khiển trăm ngàn cương thi luyện thi nhất mạch tu sĩ. Ma đạo thiên kiêu, tới mấy cái, mỗi cái đều là thiên kiêu bên trong người nổi bật. Chậc chậc, ta nghe nói trước đây không lâu. Thiên Đạo Tông, ma đạo, còn có địa phủ người chết tại Sở Cuồng Nhân trong tay. Hiện tại bọn hắn là tới tìm thù sao? Có khả năng chậc chậc. Thú vị, cái này muốn là đánh lên. Cảnh tượng hoành tráng a, không ít người ôm lấy xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thái độ. Đều đang mong đợi, lúc này, sâu trong tinh không có từng đóa đỏ tươi yêu diễm bông hoa nở rộ. Trong tinh không trải thành một đầu hoa chi thông đạo. Những thứ này hoa, yêu diễm, huyết hồng, còn mang theo từng tia âm khí. Đây là trần gian chỗ không tồn tại. Bỉ Ngạn Hoa, Đô Thị Vương truyền nhân. Tống Đế Vương truyền nhân nhìn đến đầu này tuyệt mỹ Bỉ Ngạn Hoa đường về sau, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Nàng sao lại tới đây? Bỉ Ngạn Hoa cuối đường, một cái nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ chậm rãi đi tới. Thiếu nữ này mặc một bộ màu đen hoa bào, phía trên thêu lên Bỉ Ngạn Hoa đồ án, làm nàng nhìn qua giường như cùng bốn phía Bỉ Ngạn Hoa hòa làm một thể đi. Thiếu nữ hai mắt huyết hồng, khuôn mặt tinh xảo, chỉ là không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhìn qua, tựa như một cái không có bất luận cái gì tình cảm tinh xảo oa oa. Nhưng trên người nàng tiêu tán ra uy áp, lại là khiến tại chỗ chỗ có thiên kiêu đều cảm giác được áp lực. Chỉ một điểm này thì không người nào dám xem nàng như thành một cái bình thường nữ oa đối đãi. Bỉ Ngạn thánh nữ, Hoa Vô Ái, Đô Thị Vương đọc lên cái tên này, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Bỉ Ngạn thánh nữ tại tinh không sân thi đấu bên trong tên không nổi danh. So với những yêu nghiệt kia tới nói, thậm chí có thể nói là lẳng lặng vô danh. Nhưng người này tại âm phủ, lại là không ai không biết. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng yêu nghiệt. Cho dù là bọn họ địa phủ bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu giới tử đối lên đối phương, sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Thiếu nữ Hoa Vô Ái đi vào cổ tinh trên không, nhìn lấy đang chiến đấu bên trong Sở Cuồng Nhân. Cái kia giống như huyết như bảo thạch, không có bất kỳ cái gì tình cảm trong con ngươi lóe qua một vệt dị sắc. Chưa từng thấy qua hư vô mệnh cách, chính là người này hấp dẫn ta tới đây sao? Trên người hắn, còn có Phong Đô quyền năng, Luân Hồi Thiên Thể khí tức ba động, nhưng những thứ này đều 10 phần yếu ớt. Đây là phân thân. Hoa Vô Ái liếc một chút liền phán đoán ra Sở Cuồng Nhân lúc này trạng thái. Mặt không thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra kinh ngạc. Một bộ phân thân liền có thực lực kinh khủng như thế. Vậy bản tôn đâu? E là cho dù là nàng xuất thủ, cũng phần thắng không lớn đi. Nàng lần thứ nhất nhìn đến còn mạnh hơn nàng thiên kiêu. Mà càng làm cho nàng để ý là Sở Cuồng Nhân trên thân loại kia loại cùng âm phủ chặt chẽ khí tức tương liên, nhất là cái kia hư vô mệnh cách, càng là hết sức làm nàng hiếu kỳ. Bỉ Ngạn thánh nữ Hoa Vô Ái xuất hiện hấp dẫn không ít người chú ý, nhất là đối phương khí tức, càng là bị bọn họ một loại cảm giác hết sức khủng bố. Nhưng lập tức, mọi người liền không tiếp tục để ý, tiếp tục chú ý Sở Cuồng Nhân cùng Hỏa Đồng chi chiến. Cái này hai bên chiến đấu, hừng hực khí thế, Phù Tang thần thụ cùng Cửu Muội thần hỏa trùng kích không ngừng bạo phát. Vô số đạo văn trong hư không liên tiếp va chạm lại phá nát. Bắn ra mà ra đạo văn toái phiến, khiến bốn phía tinh không một số tinh thần đều thẳng tiếp băng liệt. Cửu Muội thần hỏa, trúc dung phần thế, Hỏa Đồng thét dài một tiếng, đem Cửu Muội thần hỏa thôi động đến cực hạn. Trúc dung pháp tướng phía trên thần hỏa tăng vọt, nhất kích oanh ra, thần hỏa phảng phất muốn đem đại thiên thế giới đều thiêu cháy thành cho bụi. Mà tại cỗ lực lượng này dưới, Phù Tăng thần thụ, đúng là đốt rụi một số thân cành, tuy nhiên không ảnh hưởng toàn cục, nhưng Phù Tăng thần thụ còn là lần đầu tiên xuất hiện tổn thương. Sở Cuồng Nhân, Phù Tăng tuy mạnh, nhưng cũng là mộc thuộc tính, ngũ hành bên trong, lửa khắc mộc. Ngươi Phù Tang, cuối cùng rồi sẽ bị thần của ta lửa đốt thành cho bụi. Hỏa Đồng cười lạnh một tiếng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Sở Cuồng Nhân lại là không thèm để ý chút nào. Đốt rụi vài miếng cành lá, ngươi vẫn rất kiêu ngạo. Ta nhìn ngươi còn có thể cậy mạnh tới khi nào? Hỏa Đồng thôi động thần hỏa, dự định lại lần nữa thi triển cực chiêu. Có thể thắng, một trận chiến này, có thể thắng. Lúc này Hỏa Đồng, nội tâm vô cùng hưng phấn. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ càng khủng bố hơn âm dương chi ý theo Sở Cuồng Nhân trên thân tiết ra. Cái này âm dương chi ý, cùng phù tăng có chút khác biệt. Cái này hai cỗ âm dương chi lực điệt chung vào một chỗ, đúng là tạo thành một chương bao trùm bầu trời hắc bạch thái cực đồ. Người con mắt nào nhìn đến ta tại xính cường rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.